Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363: Phóng hỏa. Còn chưa đủ, giết người há có thể không phóng hỏa? Một mồi lửa đem Thiên Lan Tông đốt, lại cho bọn hắn thêm một chút chán. Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng thầm nghĩ. Lúc này, Viêm Bắc đã đem thanh trưởng lão mặt nạ ra người lấy xuống, đổi lại Mạc sư huynh mặt nạ ra người. Y phục không thay đổi, chỉ nhìn một cách đơn thuần y phục căn bản cũng không có khác biệt. Ẩn tàng tại Thiên Lan Tông trong hàng đệ tử, thanh trưởng lão muốn dẫn người đi bắt hắn, cái này căn bản là một chuyện cười. Có thể hay không tìm tới Viêm Bắc cũng là một cái vấn đề. Thiên Lan Tông mấy vạn tên đệ tử toàn bộ điều động, đem Thiên Lan Sơn bắt đầu phong tỏa, càng là một chuyện cười. Nghĩ đến thì làm, Viêm Bắc hướng về cấm địa phóng đi. Thiên Lan Tông đã triệt để đại loạn, không có người ra lệnh, chỉ bằng vào một cái thanh trưởng lão, căn bản là bận bịu không sống được. Đợi đến Viêm Bắc đuổi tới cấm địa bên này, chung quanh không có chút nào một bóng người. To lớn cung điện thành đàn, liền một cái trông coi người đều không có. Đại Nhật Phần Thiên Quyết, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, vận chuyển chân nguyên lực, đem chung quanh những cung điện này kiến trúc toàn bộ nhen nhóm. Đại Nhật Phần Thiên Quyết thúc phát ra tới hỏa diễm thật sự là quá mạnh mẽ. Rơi vào những kiến trúc này vật phía trên, liền cháy hừng hực lên. Nơi này thả hết lửa, Viêm Bắc hướng về chỗ tiếp theo tiến đến. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Thiên Lan Tông cấm địa tuy nhiên rất lớn, nhưng cũng không ngăn nổi Viêm Bắc liên tục phóng hỏa a. Đợi đến Thiên Lan Tông đệ tử kịp phản ứng thời điểm, ngập trời hỏa diễm đem trọn cái cấm địa bao phủ lại. Đứng tại chân núi mặt, hướng về trên núi nhìn lại, khắp nơi đều là một mảnh nồng đậm biển lửa, đem trọn cái Thiên Lan Tông bao phủ lại. Nên đi ngoại viện, Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, nhìn thấy hắn tới, chung quanh Thiên Lan Tông đệ tử cũng không có ngăn cản. Có người thậm chí còn nhận biết, Mạc sư huynh, cung kính chào hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu, thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý, chạy vào Thiên Lan Tông ngoại vi đệ tử chỗ ở. Nơi này ở lấy mấy vạn tên Thiên Lan Tông đệ tử, thiên phú đồng dạng, diện tích càng lớn, công trình kiến trúc càng nhiều. Lúc này tuyệt đại đa số đệ tử đều đã đuổi kịp núi đi lên hỗ trợ cứu hỏa. Còn lại một số đệ tử không phải đang đuổi hướng trên núi trên đường, cũng là đang tìm kiếm cứu hỏa công cụ. Viêm Bắc tới cũng không có hấp dẫn bất luận người nào chú ý. Tìm chỗ vắng vẻ địa phương, hai bên nhìn một cái, phóng hỏa bắt đầu từ nơi này. Chấm tối nay một mồi lửa muốn đem toàn bộ Thiên Lan Tông cho tận diệt. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Đại Nhật Kim Luân, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, lòng bàn tay xuất hiện một đạo kim sắc thật vòng, tản ra kinh khủng hỏa diễm, cong ngón búng ra, phân tán thành mười mấy sợi rơi ở chung quanh những kiến trúc này vật phía trên. Xoẹt xoẹt xoẹt, hỏa diễm vừa mới rơi vào phía trên cung điện, liền kịch liệt bốc cháy lên. Không hổ là Đại Nhật Phần Thiên Quyết, đơn thuần hỏa diễm, thiên hạ ít có địch thủ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, nhanh, bên kia cháy rồi. Tặc tử nhất định chuồn mất tới đây, nhanh bắt lấy hắn. Một đạo tiếng kêu to vang lên, theo sát lấy tiếng bước chân dồn dập, hướng về bên này nhanh chóng lao tới. Hơn ngàn tên Thiên Lan Tông đệ tử chạy đến, tới nhanh như vậy, bất quá bằng các ngươi còn bắt không được chậm. Viêm Bắc khinh thường nói, đạp trên kinh vân thối vọt vào trong bóng đêm, hướng về chung quanh phóng đi. Lần nữa phóng hỏa, một phút sau đó, Thiên Lan Tông tất cả cung điện, toàn bộ đều bị đại hỏa bao phủ lại. Trong đó thì bao quát tạm giam những tán tu kia võ giả thiên địa huyền hoàng bốn đại viện lạc. Kinh khủng hỏa diễm, ở trong màn đêm là như thế đáng chú ý. ngăn cách bao xa, đều có thể cảm thụ được kinh khủng khí lãng. Viêm Bắc đã lấy xuống mặt nạ ra người, khôi phục thành Hiên Viên Bắc thân phận, tiếp tục lẫn trong đám người. Tại chung quanh bọn hắn, khoảng chừng 10.000 tên Thiên Lan Tông đệ tử trông coi, phòng ngừa bọn họ đám tán tu này võ giả bạo động, thừa dịp Thiên Lan Tông đại loạn, phát sinh đánh lén. Còn lại Thiên Lan Tông đệ tử, toàn bộ tại cứu hỏa. Dù là biết rõ nhân lực nhỏ bé, nhưng ở phía trên mệnh lệnh phía dưới, cũng không thể không làm như vậy. Theo thời gian trì hoãn, một đêm rất nhanh liền đi qua. Trời đã sáng, hỏa diễm cũng đã tắt, lượn lờ khói lửa hướng về chung quanh truyền đưa tới. Chỉ còn lại có một số bị thiêu hủy phòng ốc cặn bã. Tất cả Thiên Lan Tông đệ tử, sắc mặt đều vô cùng khó coi, đều nhanh muốn chảy ra nước, thì liền nhìn qua Viêm Bắc đám người ánh mắt, đều bắn ra ngập trời hàn mang, hận không thể đem Viêm Bắc đám người cho ngàn đao bầm thây. Cái này ai vậy? Đã vậy còn quá nghiêu bức, lấy sức một mình, đem chọn cái Thiên Lan Tông đều đốt. Cái này tính là gì? Ta còn nghe nói Thiên Lan Tông một đám trưởng lão đều bị người này làm thịt rồi. Thì liền tông chủ Thiên Lan Hùng đều bị chém xuống một đoạn cánh tay, trở thành độc tí đại hiệp. Tiểu thư của bọn hắn Thiên Lan Tâm cũng thân chúng kịch độc, hiện tại càng là không rõ sống chết. Không thể nào, cái này ai vậy? Cũng quá nghiêu bức đi. Ngoặc kép, một đám tán tu võ giả nhỏ giọng giao đầu nghị luận. Bất quá trên mặt càng nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác. Hận không thể Thiên Lan Tông đệ tử toàn bộ đều tử vong. Im miệng. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, mời trưởng lão mặc một bộ trường bào màu đen, mặt âm trầm đi tới, sau đó cung kính lui qua một bên, nhường ra một lối đi. Thiên Lan Hùng hất lên một kiện màu đen áo choàng, đem cánh tay phải đứt gãy vết thương cho che giấu, mang theo sắc mặt trắng bệch Thiên Lan Tâm, lạnh lùng từ phía sau đi tới. Trừ bọn họ hai cha con người bên ngoài, lại cũng không có người nào. Tham kiến tông chủ, tham kiến tiểu thư. Mấy vạn tên Thiên Lan Tông đệ tử cung kính hành lễ nói, mang lấy bọn hắn lên núi. Thiên Lan Hùng mặt âm trầm hạ lệnh, là tông chủ. Mấy vạn tên Thiên Lan Tông đệ tử áp giải Viêm Bắc các loại mấy ngàn tên tán tu võ giả hướng về phía sau núi tiến đến. Viêm Bắc xen lẫn trong đội ngũ, nhìn qua hai bên cảnh sắc nguyên bản phồn hoa náo nhiệt Thiên Lan Tông, theo hắn một thanh đại hòa đã trở thành quá khứ thức. Nhìn qua cấm địa phía sau thâm sơn, Viêm Bắc cau mày, trong nội tâm thầm tự suy đoán, chẳng lẽ phía sau núi bên trong ẩn giấu đi hậu thủ gì hay sao? Xem ra chẳng còn là xem thường Thiên Lan Tông, truyền thừa nhiều năm như vậy, muốn là liền một chút nội tình đều không có, Thiên Lan Tông cũng sẽ không tồn tại đến bây giờ. Viêm Bắc ám đạo, bất động thanh sắc đi theo đại bộ đội, hướng về phía sau núi đi đến. Phía sau núi bên trong có một đầu quan đạo, rộng lớn bằng phẳng, không có một chút cỏ dại, xem ra là thường xuyên có người quét dọn. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc bọn người ở tại một tòa cự đại hắc tháp nơi này ngừng lại. Nơi này có hơn vạn tên Thiên Lan Tông đệ tử trấn giữ, làm Viêm Bắc một đám người đến, nguyên một đám nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, tựa như là đang nhìn chết người một dạng. Đem đại môn mở ra, Thiên Lan Hùng mặt lạnh lấy hạ lệnh, là tông chủ. Thanh trưởng lão cung kính đáp, tay phải vung lên, trông coi cửa lớn đệ tử lập tức xông tới, đem hắc tháp đại môn mở ra. Viêm Bắc híp mắt, theo trên hướng xuống, đem trước mắt tòa này hắc tháp đánh giá một lần. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cũng là một tòa phổ thông hắc tháp, không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt. Bất quá trên thân tháp lại điêu khắc một vài bức thần bí đồ án. Từ bên ngoài nhìn vào đi,